Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, bốn cái tiểu gia hỏa. Bảo Bảo tỉnh lại đã qua 3 ngày rồi, qua 9 năm, Khương Dự đều là một người tại đây tâm trái đất trung tâm trống rỗng nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật, sinh hoạt cô quạnh mà không có chút nào nhân khí, mà bây giờ. Tiểu gia khỏa tỉnh lại, không thể nghi ngờ khiến cho nơi đây hoạt bát rất nhiều. 3 ngày này thời gian, Bảo Bảo tùy thân đều mang theo một quả cái gương nhỏ. Thỉnh thoảng tự muốn đem tấm gương lấy ra theo một theo chính mình. Hai cái tay nhỏ bé sờ sờ lỗ tay của mình, lại sờ sờ trên người địa phương khác. Không có khác thường, nàng mới yên lòng chơi đùa. Vậy sau rồi mới Bảo Bảo để trong lòng đúng là nàng mới dài ra cánh tay trái rồi. Đối với trước kia một mực chỉ có một tay, Bảo Bảo trong lòng vẫn là để trong lòng đấy. Hiện tại cũng có hai cánh tay rồi, không thể nghi ngờ lại để cho tiểu gia khỏa rất cao hứng. Bảo Bảo thỉnh thoảng đều loay hoay chính mình cánh tay trái, gặp cao hứng đất liền phách bàn tay nhỏ bé. Hai cái tay nhỏ bé lấy được màu đỏ đấy. Đau lại tiến đến miệng trước mặt dùng sức thổi. Nàng giống như là đã nhận được một cái chờ mong đã lâu món đồ chơi mới bình thường. Ba ba, tiếp qua một năm, đợi Bảo Bảo 5 tuổi thời điểm là có thể đi về nhà tìm mụ mụ sao? Bảo Bảo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua Khương Dự hỏi. Ân, còn có một năm ân y, Khương Dự trả lời. Bảo Bảo buồn nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy một năm thật dài a. Tốt, hy vọng ngày mai sẽ 5 tuổi rồi. Cái kia tìm mẹ sau khi, chúng ta còn có thể trở lại Thiên Chú Thành sao? Bảo Bảo bệnh đã tốt rồi, có thể trở về đi gặp thúc thúc bá bá đám rồi. Thúc thúc bá bá đám gặp giống như trước như vậy ưa thích Bảo Bảo sao? Sẽ cho Bảo Bảo lễ vật còn có kể chuyện xưa. Bảo Bảo mang trên mặt chờ mong, mang theo ngây thơ. Từ ánh mắt của nàng trông nhìn không tới chút nào đối với những cái kia đã từng cho nàng qua lạnh như băng thậm chí chán ghét người chán ghét. Thiên Chú Thành từng là Khương Dự nhà. Bảo Bảo đi theo Khương Dự tại đó vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Trong nội tâm vẫn đang ngóng trông chính mình hết sau này. Hết thảy liền nhất định có thể trở lại lúc trước cái dạng kia. Thiên Chú Thành một bông hoa một cọng cỏ. Chỗ đó các trưởng bối có hung hăng đấy, có không có biểu lộ, có rất hợp hòa nhã. Đối với Bảo Bảo mà nói, đều có được ý nghĩa trọng yếu. Nàng tại đó trôi qua rất vui vẻ, nhưng mà nàng cũng không biết mọi người căm hận không phải là của nàng bề ngoài, mà là lai lịch của nàng, huyết mạch của nàng, hết thảy đều cùng trước kia không giống nhau. Khương Dự trầm mặc dừng lại trong tay hoạt, nhìn xem Bảo Bảo cặp kia không rảnh ánh mắt, cuối cùng nói ra, Bảo Bảo, chúng ta sẽ phải có một cái nhà mới, thực xin lỗi, là ba ba sai, làm đi một tí lại để cho Thiên Chú Thành thúc thúc bá bá đám không thích sự tình. Liền mang theo bọn hắn tại chán ghét ba ba đồng thời, cũng không thích Bảo Bảo rồi. Bảo Bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong chậm rãi biến mất, trong mắt có chút thất lạc. Trong mắt trông có nước mắt muốn dũng mãnh tiến ra rồi. Khương Dự đi tới, đem Bảo Bảo ôm vào trong lòng. Bảo Bảo, hết thảy đều là ba ba sai. Hết thảy mọi người không thích ngươi đều cùng ngươi đều không có quan hệ. Sinh bệnh thật là bình thường. Ngươi là vô tội, là ba ba liên quan đến ngươi rồi. Khương Dự bưng lấy Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú đối với Bảo Bảo nói ra. Bảo Bảo nằm ở Khương Dự trong ngực, nhìn xem ba ba bộ dạng, trong nội tâm nàng thật là khổ sở. đột nhiên trở nên càng muốn khóc. Cắn môi nói ra, ba ba là người tốt, làm cũng khẳng định là đúng rồi. Những cái kia chán ghét ba ba người, Bảo Bảo cũng muốn đi chán ghét bọn hắn. Bảo Bảo tấm lấy một chương khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, hai tay ôm Khương Dự đầu. Đối với Bảo Bảo mà nói, trọng yếu nhất đấy vẫn là ba của nàng. Ba ba, nhất định phải cố gắng lên a. Bảo Bảo đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự vùi đầu, một bên chỉ huy Thụy Tâm, một bên chế luyện chỗ này nhà mới linh bộ kiện. Qua 9 năm, hắn đều là như thế tới. Bảo Bảo vẫn rất nhỏ, Khương Dự đối với nàng gắn một cái lớn sợ. Lòng đất huyết mạch đã bại lộ đi ra ngoài. Tất cả mọi người đối với Bảo Bảo thái độ cũng sẽ không cải biến. Cho dù là nàng đã khôi phục nguyên dạng, không bao giờ nữa sẽ biến thành lòng đất loại nhân sinh vật. Khương Dự cũng không có cách nào đi lại để cho La Hư Đại Lục tất cả mọi người ưa thích Bảo Bảo. Lại để cho những cái kia chân thật chán ghét biến thành hư giả ưa thích. Cho nên, hắn có thể làm đấy, chỉ là thay Bảo Bảo gánh chịu lên đây hết thảy. Bất kể là nguy hiểm cũng tốt, hay vẫn là những thứ ngổn ngang kia ánh mắt cũng tốt. Hơn nữa, coi như là không có toàn bộ thế giới nhận thức, Khương Dự cũng ít nhất sẽ để cho cái này nhà mới ở trong làm cho có sinh linh. Đều đem Bảo Bảo trở thành đáng yêu nhất một cái tiểu công chúa. Mặc kệ đi nơi nào, hay vẫn là trở lại La Hư Đại Lục, đối mặt cái gì nha, Bảo Bảo lần này sẽ có được một cái chính thức đấy. Vĩnh viễn đều tiếp nhận cùng thích hắn nhà mới. Khương Dự muốn gấp rút nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật. Không có cách nào một mực phụng bồi Bảo Bảo chơi đùa. Tương lai một năm, vì lúc trước ước định, hắn là một chút cũng không dám lười biếng. Bảo Bảo thật biết điều, không có quấy rầy Khương Dự, mà là đi bên ngoài chơi đùa. Tại ngắn ngủi thời gian, vẫn thu hai cái nhỏ tùy tùng. 4 năm trước, Khương Dự từ thần nhân tộc hội nghị bên trong lúc trở lại, cho Ngưu đầu nhân trong tộc Ngưu Nhị một lọ khôi phục dược tề. Đem Ngưu Nhị chỗ thiếu hụt cho chị, Ngưu Nhị đã thành một đầu trâu được sau, liền không thể chờ đợi được đất tìm một con bò cái, hoàn thành chính mình cho tới nay tâm nguyện. Thế là, không có qua một năm, một đầu nhỏ trâu đực liền sinh ra rồi. Cái này đầu nhỏ trâu đực, hôm nay 3 tuổi, hình thể nhưng lại có hơn phân nửa người trưởng thành như vậy lớn. Trừ lần đó ra, tại đầu ngựa người tộc bên trong, ngựa lớn cũng có chính mình cái thứ 3 nhi tử. Cùng Ngưu Nhị nhà nhỏ trâu đực hay vẫn là cùng năm cùng tháng cùng ngày ra đời đấy. Nghé con cùng ngựa con là cho tới nay bằng hữu, mà gần nhất, chúng đụng phải một thần nhân tộc tiểu cô nương. Tiểu cô nương này đang tại tìm bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Muốn lúc trước, dựa theo cha mẹ giáo dục, chúng là đoạn không dám nhận thân cận đấy. Bất quá, không biết tại sao, tại tiểu cô nương hướng chúng phất tay thời điểm, cái kia sạch sẽ nụ cười ngọt ngào thoáng cái liền bắt bọn nó cho đả động rồi. Thế là, chúng liền biến thành Bảo Bảo nhỏ tùy tùng. Suốt ngày phụng bồi Bảo Bảo chơi đùa rồi. Dần già, ba cái tiểu gia hỏa cũng liền thân quen. Bảo Bảo ưa thích ngồi ở nghé con trên đầu, cầm lấy hai cái sừng nhỏ. Mỗi khi thời điểm này, nghé con đã cảm thấy thật cao hứng, ngu ngơ cười cười, mà ngựa con tức thì ở bên cạnh sinh hờn dỗi. Thầm nghĩ chính mình sao vậy đã không có hai cái sừng. Sau, nghé con cùng ngựa con từ nhà mình cha mẹ chỗ đó đã được biết đến Bảo Bảo là chúng lãnh chúa con gái. Lãnh chúa cố ý bắt chuyện qua, khiến chúng nó phụng bồi Bảo Bảo tốt thú vị. Điều này làm cho nguyên bản vẫn lo lắng bị phát hiện cũng bị thỏa mãn, nghé con cùng ngựa con lập tức thở dài một hơi. Trên thực tế, bất luận là nghé con hay vẫn là ngựa con, đều tuổi còn nhỏ quá, còn không có đã bị nhà mình bậc cha chú cái chủng loại kia nồng hậu dày đặc nô lệ tư tưởng ảnh hưởng, thiên tính hồn nhiên, lúc này mới có thể đủ cùng bão bão cùng một chỗ không hề áp lực chơi đùa. Mà bọn hắn bậc cha chú, đối với cái này thế nhưng là lo lắng nhanh, bão bão mỗi ngày đều phải về nhà, cho nên bọn hắn chơi địa phương cũng không xa, cơ bản ngay tại Khương Dự nguyên bản lãnh địa ở trong. Thì cứ như vậy, tốt mấy tháng đã trôi qua rồi, một năm cũng đi qua không ít. 4 tuổi hơn bão bão là một cái đại tỷ lớn, mang theo 3 tuổi nghé con cùng ngựa con khắp nơi chơi đùa. Thỉnh thoảng còn muốn cho nghé con cùng ngựa con giảng một ít trước kia từ ba ba cùng sách boss chỗ đó nghe được chuyện xưa. Nghé con cùng ngựa con thích nhất chính là nghe bão bão kể chuyện xưa rồi. Còn có, bão bão vẫn thường xuyên hóa thân thành sư phó, dạy nghé con cùng ngựa con biết chữ, luyện võ. Tuy rằng, bão bão chính mình thường xuyên cũng làm không rõ ràng lắm, tại lớn trong mắt người phải không nho nhỏ chê cười. Nhưng mà, tại nghé con cùng ngựa con nơi đây hai cái gì nha cũng đều không hiểu ra hỏa trước mặt, chính là thần bí khó lường. Cho nên, chúng đều muốn cũng phải đầu lớn hơn mình một tuổi bão bão. Thật là lợi hại, nhất là tại bão bão dạy nghé con cùng ngựa con luyện võ trong quá trình. Ba người tự do triển khai, khiến cho nghé con cùng ngựa con cảm giác mình tìm tới chính mình ưa thích con đường. Một cái truy cầu da dày thịt béo, một cái truy cầu qua như gió. Ba cái tiểu gia hỏa, mỗi ngày thảo luận vô cùng vui vẻ, mà đang ở hôm nay, bọn hắn tiếp tục đối với tương quan vấn đề làm lấy thảo luận, làm thành một vòng. Ồ, ai nha, không tốt, ngay tại cách bọn họ không xa một gốc cây lên, một đoàn tiểu hắc hình ảnh nhưng là đột nhiên từ trên cây rớt xuống, đập xuống đất, gây ra một đoàn màu xám cho. Là ai? Bão bão cùng nghé con cùng ngựa con vội vàng nhìn lại, chỉ thấy gốc cây xuống một cái lông xám chim to rất xấu đất tản ra thành một đoàn. Mắt nổi đom đóm mà ni, đột nhiên cái này đầu lông xám chim to tựa hồ ý thức được cái gì nha, vội vàng bãi liệu bãi đầu, thần sắc rõ ràng, hai cánh mở ra liền muốn chạy trốn. Chẳng qua là nó thuộc địa cong vẹo đấy, rất bối rối bộ dạng. Đợi một chút, không đúng, ta sao vậy có thể đưa lưng về phía thần nhân tộc cùng những cái kia nô lệ chạy trốn đây? Ta thế nhưng là tự do ưng a. Cái này màu xám chim to ý thức được nơi đây, lại vội vàng dừng lại. Nó quay người nhìn về phía bão bão cùng nghé con ngựa con, lấy hết dũng khí, ngươi, các ngươi đừng tới đây, ta thế nhưng là bầu trời hùng ưng, không sợ các ngươi đấy, các ngươi thần nhân tộc, mơ tưởng muốn nô lệ ta, màu xám chim to nơm nớp lo sợ nói ra, lại có chút ít hối hận chính mình tẩy mạnh lưu lại, nhưng mà, nó nội tâm tự tôn, lại không cho phép chính mình làm đào binh. Ngươi là ai a? Thoạt nhìn tốt đần a. Bão bão cười nói, bị màu xám chim to bộ dạng làm vui vẻ. Ta tài không ngu ngốc, coi như là ngươi là thần nhân tộc, cũng không có thể đủ vu oan ta. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, chứng minh ta mới là cường đại, tự do đấy. Ngươi thua, các ngươi thần nhân tộc không thể lại nô dịch ta. Màu xám chim to nói ra, bão bão cùng nghé con ngựa con ba cái tiểu gia hỏa, hai mặt nhìn nhau, tiểu não gân bên trong một mảnh hồ đồ, Cái này đầu chim to đến tột cùng là đang nói chút ít cái gì nha à? Bất quá, với tư cách trong ba người, đầu óc khiêu thoát, nhanh nhẹn ngựa con, lập tức đã minh bạch người này, chính là đến tìm gốc đấy, muốn đánh nhau phải không? Thế là, ngựa con xung trận ngựa lên trước, đứng dậy, muốn khiêu chiến đại tỷ lớn, muốn đánh trước bại ta. Ngựa con ngẩng đầu ưỡn ngực nói, khí thế mười phần, ngươi một tên đầy tớ, không có tư cách cùng ta tự do hùng ưng một trận chiến. Màu xám chim to, vừa có chút cà lăm, một bên cao ngạo khinh thường nói ra. Nghe vậy, ngựa con lập tức nổi giận, cảm thấy mình nhận lấy rất lớn vũ nhục. Thế là, ngựa con đuổi theo, đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi, liền la hét lấy cùng với màu xám chim to một trận chiến. Nhưng mà, màu xám chim to chiếm cứ không trung ưu thế, ngựa con chạy trốn mau nữa cũng với không tới. Trong nội tâm gấp đến độ rất, rồi lại không có chút nào biện pháp. Hặc, ngươi liền đụng phải tư cách của ta đều không có. Nguyên bản còn có chút lo lắng hãi hùng màu xám chim to vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Diệu cợt nói, cái gì nha thần nhân tộc, cái gì nha ngưu đầu nhân đầu ngựa người, liền nó một căn lông vụ đều không gặp được. Màu xám chim to đắc ý kiêu ngạo đến cực điểm mà ni một bên bão cùng nghé con cũng xem trọng. Rất sốt ruột, nghé con lo lắng ngựa con, nhưng mà lại không dám tiến lên. Vạn nhất cái này đầu chim to nếu thừa dịp nó không có ở đây, đến đánh lên đại tỷ lớn sao vậy? Xử lý, ta có biện pháp rồi. Bão đột nhiên nghĩ đến cái gì nha, thần sắc đột nhiên trở nên chăm chú cực kỳ, kéo ra tay trái mình nhỏ tay áo, một cái xinh đẹp bàn tay nhỏ bé biểu xuất hiện. Thụy Tâm, giúp đỡ ngựa con sao? Bão đây là ở hướng Thụy Tâm kêu cứu rồi. Tốt, tiểu chủ nhân. Thụy Tâm tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy cái kia trước một khắc vẫn còn dương dương đắc ý đất bay lên màu xám chim to, đột nhiên cảm giác mình cánh giống như vung bất động, đầu một mộng, thoáng cái liền thẳng tắp rớt xuống. Ai ôi, màu xám chim to đã rơi vào ngựa con trên người, đập phá vừa vặn, hai cái da hỏa dây dưa cùng một chỗ. Ngựa con tuy rằng bị nện đất thất điên bát đảo, nhưng mà vẫn không quên nắm lấy cơ hội. Bắt được màu xám chim to chính là một trận béo đánh, lại để cho màu xám chim to thẳng kêu đau. Cuối cùng, màu xám chim to mặt mũi bầm dập, sẽ cực kỳ nhanh lẻn. Oai ây ây, à à, nha nha, ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó, nhất định sẽ đánh bại các ngươi, chứng minh chúng ta hùng ưng nhất tộc lợi hại. Đến lúc đó, cũng không nên kêu cha gọi mẹ. Ai ôi, má ơi, trước khi đi, vẫn không quên thả ngoan thoại. Ngựa con thanh tú rồi thanh tú chính mình chân, cảm giác tốt hả giận, cũng không có lại đuổi theo một cái chạy trốn chim to. Nào có cùng đại tỷ đại nhất lên thảo luận võ đạo trọng yếu. Nhưng mà, ai biết, cái này đầu chim to trước khi đi nói hay là thật đấy. Ngày hôm sau, nó thật đúng là đã trở về. Lần thứ hai, cùng ngựa con một trận chiến, lại mặt mũi bầm dập đất xám xịt trốn. Lần thứ ba, cùng nghé con một trận chiến, nghé con không có đánh nó, nhưng mà nó mệt mỏi thiếu chút nữa liền chạy trốn, khí lực cũng không có. Thái dương nhanh xuống núi thời điểm, bão phất phất bàn tay nhỏ bé cùng nghé con cùng ngựa con cáo biệt, bò lên trên sơn động. Vậy sau rồi mới giống như làm xe cáp treo giống nhau, về tới tâm trái đất trung tâm Mani. Ba ba, hôm nay lại đã xảy ra thật nhiều tốt có ý tứ sự tình a. Bảo Bảo một bên cầm lấy thìa đang ăn cơm, một bên cùng Khương Dự nói ra. Nàng nói nghe con cùng ngựa con tu luyện võ đạo sự tình. Cũng nói một cái ngây ngốc màu xám chim to lần đầu tiên tốt nhiều lần tới khiêu chiến bọn hắn. Kết quả đều khiêu chiến thất bại. Bất quá, cái này đầu màu xám chim to tốt rất nghiêm túc. Mỗi lần đều kiên nhẫn. Hơn nữa, giống như trở nên càng ngày càng lợi hại. Tại không bay dưới tình huống, đã nhanh cùng ngựa con bất phân thắng bại rồi. Bảo Bảo nói ra, nàng suy nghĩ, cái này đầu màu xám chim to có phải hay không có cái gì nha tu luyện bí tịch. Có muốn hay không lần sau hỏi thoáng một phát. Khương Dự vỗ vỗ Bảo Bảo đầu, lại để cho Bảo Bảo ở bên ngoài phải cẩn thận. Mặc dù có Thụy Tâm giám sát và điều khiển lấy, nhưng mà Bảo Bảo chính mình dưỡng thành nhất định được an toàn ý thức cũng rất trọng yếu. Bảo Bảo vội vàng nhẹ gật đầu. Chơi một ngày Bảo Bảo cũng đã rất mệt a rồi, ăn cơm liền nằm ở trên giường ngủ. Mà Khương Dự tức thì tiếp tục đi làm chính mình còn không có làm xong sống. Tuy rằng rất vây khốn, nhưng mà Bảo Bảo nhưng không có lập tức ngủ. Nhìn xem Khương Dự bóng lưng, nàng có chút nhớ nhung sách boss rồi. Đã hơn mấy tháng không có nhìn thấy nó. Thiên chú thành thời điểm, ba ba mỗi ngày cũng bề bộn nhiều việc. Lúc kia, sách boss đều phụng bồi nàng ngủ, cho nàng kể chuyện xưa. Bảo Bảo thích nhất sách boss trên bụng túi lớn. Mỗi lần đi đường mệt mỏi, sách boss đều đem nàng bỏ vào trong túi áo, mang theo nàng đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Bảo Bảo đã ngủ rồi. Sách boss, hết chương.